còn hiện lên một tia mong đợi. Cha mẹ về nước, cậu nhóc có chỗ để giao phó rồi. Vậy, anh sẽ có nhiều thời gian để giao lưu tình cảm với cô. Đường Tư Vũ bắt gặp ánh mắt của anh, cũng đọc hiểu tâm tư của anh, vẻ ửng hồng trên mặt càng lộ rõ hơn. Cũng may, mọi người đều không nhìn ra, tiêu điểm đều đặt trên người cậu nhó. CVG lên xe, Hình Liệt Hàn liền nhận được một cuộc gọi, vẻ mặt anh có chút ngưng trọng và lo lắng. Được, tôi qua ngay. Đường Tư Vũ có chút lo lắng nhìn anh. Sao vậy, có đơn hàng xảy ra vấn đề, anh phải trở về công ty một chuyến. Em cứ cùng cha mẹ anh và con về nhà trước chờ anh. Cách Chương.